đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, trò chuyện nhiều mẫn cảm chủ đề. Đát Kỷ nghi hoặc nhìn qua nàng. Mẫn cảm chủ đề. An Chi Ngư con mắt lóe lên. Cười mỉm nhìn qua Đát Kỷ. Nàng thật là quá đáng yêu. Lại nhỏ cái lại ngốc manh. Luôn luôn không nhịn được nghĩ ức hiếp nàng. Tỷ như, Đát Kỷ cũng tới hứng thú. Vểnh tai, chớp lấy mắt to. Sắc mặt hơi đỏ lên. Đem nửa bên mặt chìm vào trong nước. Ùng ục thổi bong bóng. Gặp nàng ùng ục thổi bong bóng. An Chi Ngư cảm thấy nàng càng thêm đáng yêu. Muốn, An Chi Ngư đưa tay đâm đâm khuôn mặt của nàng. Đặc biệt mềm mại, cười nói. Ngươi hẳn là sống 300 năm. Ngươi cái này mấy trăm năm. Có hay không ưa thích hơn người? Đát Kỷ đỏ mặt gật gật đầu. Ta ưa thích mẫu thân của ta. Ta thích ta cái kia tham ăn tiểu di. Nàng nhóm đều là ta. Chấm ngoặc kép, An Chi Ngư đánh gãy nàng. Ta nói chính là nam tính. Đát Kỷ lắc đầu. Không có. Vì cái gì? Ngươi không ưa thích nam. Ta vì sao muốn ưa thích nam? Đát Kỷ một mặt chân thành nhìn qua con mắt của nàng. Nàng hỏi lại trực tiếp đem An Chi Ngư hỏi mộng bức. Lui ra phía sau hai bước nói thần sắc hơi bối rối. Chẳng lẽ người ưa thích nữ? Không có a, gặp Đát Kỷ lắc đầu. An Chi Ngư mới nhớ tới. Mặc dù Đát Kỷ sống 300 năm, nhưng là thân thể, tâm trí lại cùng 9 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Đoán chừng cũng không hiểu cái gì gọi là ưa thích. An Chi Ngư hỏi lại. Có người hay không thích ngươi? Ta đây đây biết rõ. Tốt a, vấn đề này nhảy qua. Vậy ta hỏi ngươi cái đề tài nhạy cảm. Ngươi ưa thích Lý Hư sao? Đát Kỷ mặt đen lại. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Vấn đề này có chút mẫn cảm. Nếu không ta thay cái hỏi pháp. Nếu là Lý Hư cùng mẹ hắn thân đồng thời rơi vào trong sông. Ngươi sẽ trước lựa chọn cứu ai? Đây đều là cái gì rách dưới vấn đề. Chuyện hoàn toàn không đúng. Đát Kỷ đặc biệt im lặng. Sư phụ ta là cô nhi. Ở đâu ra mẫu thân? Ách, tốt a. Vậy ta sửa lại. Lý Hư cùng một con chó đồng thời rơi vào trong sông. Sắp bị chết đuối. Ngươi lựa chọn cứu ai? Ngoặc kép chấm hỏi. Đát Kỷ nhìn qua nàng. Đây là nghiêm túc sao? Lý Hư muốn cùng chó cùng một chỗ rơi vào trong sông. Đây là cái gì cổ quái vấn đề? Lại nói. Hắn tu có thủy độn. Làm sao có thể bị chết đuối? Nhìn thấy Đát Kỷ tại mắt trợn trắng. An Chi Ngư cũng cảm thấy đề tài của mình có chút nhược trí. Cười nói. Vậy ta đổi lại một cái. Nếu là sư phụ ngươi cùng Thái Học Phủ Tế Tửu thành thân. Ngươi ủng hộ sao? Đát Kỷ thốt ra. Không ủng hộ. Nhường Lý Hư cùng một cái lão đầu kết hôn. Đây không phải hư hao sư phụ danh dự nha. Khẳng định không ủng hộ a. An Chi Ngư nghiêm túc nói. Từ trên tổng hợp lại. Ta đã thành công thăm dò ra. Ngươi ưa thích Lý Hư? Chấm hỏi. Thứ đồ gì? Qua loa như vậy sao? Đát Kỷ nhìn qua nàng. Một thời gian tâm tình hết sức phức tạp. Còn không có đợi nàng hoàn hồn. An Chi Ngư vấn đề từng bước ném ra tới. Nếu ngươi cùng Lý Hư thành thân. Động phòng hoa chúc đêm ngươi sẽ dùng cái gì võ nghệ? Nếu ngươi cùng Lý Hư tạo em bé. Sinh đứa bé nam kêu cái gì nữ lại kêu cái gì? Đại khái sẽ xảy ra bao nhiêu đứa bé? An Chi Ngư vấn đề từng cái ném đi ra. Đánh Đát Kỷ trở tay không kịp. Đầu óc có chút loạn. Đề tài này là nàng cái tuổi này có thể trả lời sao? Nàng ngơ ngác nhìn qua An Chi Ngư. Tê cả da đầu. Chủ đề quả nhiên mẫn cảm a. Nàng hết sức nghĩ đến nên trả lời như thế nào. Nếu là thật như là An Chi Ngư nói. Động phòng hoa chúc đêm dùng cái gì võ nghệ? Còn có, đến cùng ai động trước tốt? Nếu là thật có đứa bé, nữ hài khẳng định nổi tên dễ nghe. Nam hài liền không quan trọng. Gọi cẩu đàn, thiết trụ đều được. Đại khái sẽ xảy ra mấy cái tiểu hài. Vân vân, ngạch, Đát Kỷ đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề. Vì sao nghĩ những thứ này đồ vật? Bị điên rồi. Nàng ánh mắt liếc về phía An Chi Ngư. thấy được nàng cười mỉm nhìn lấy mình. Ha ha ha, chết cười ta, ngươi thật đúng là đang suy nghĩ à. Ùng ục ùng ục, Đát Kỷ miệng phun ra một cái nhỏ bong bóng, đem đầu của mình cấp tốc chìm vào trong nước. Thật là thật mất thể diện đi, nàng vậy mà tại trêu cợt chính mình. Không được, đến lật về một ván. Đát Kỷ đem đầu nhô ra đến, hỏi, hiện tại ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? An Chi Ngư cảm thấy có chút nguy hiểm. Ta cho ngươi biết, khác không biết tốt xấu. Ta rất hung a, vấn đề một là nước nhiều, vấn đề hai là không cộng lông. Đát Kỷ hai vấn đề trực kích linh hồn. An Chi Ngư một thời gian không biết rõ nên nói như thế nào. Nói, quấy dây, cáo từ, nàng đem thân thể chìm vào trong nước. Trượt, đừng chạy, Đát Kỷ cũng chìm vào trong nước. Dự định trêu đùa nàng một phen. Xuất hiện tại bên người của nàng. Toàn bộ phương diện mà nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng xem. Sau đó hướng về phía nàng nách gãi ngứa ngứa. An Chi Ngư nhịn không được cười lên. Ăn vài miếng nước, đem đầu lộ ra, tha cho ta đi, ta sợ ngứa, kỳ thật ta cũng sợ. Đát Kỷ cười ha hả nói, ai bảo ngươi trêu cợt ta, ngừng một cái, ta phát hiện thác nước giống như có vấn đề. An Chi Ngư đột nhiên nhíu mày, nàng cùng Đát Kỷ bất chi bất giác bơi tới dưới thác nước. Thế nào, đi theo ta, An Chi Ngư theo thác nước biên giới vượt qua đi, thấy được thâm đen thạch bích. Nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái hồ này không phải nhân tạo hồ nước, là tại vốn có trên cơ sở tiến hành hai lần khai phát. Ý gì? Đát Kỷ hỏi, ý tứ nói đúng là lấy cái hồ nước cùng thác nước vốn chính là tồn tại. Chỉ là có người tiến hành nhân công tạo hình, để trong này nhìn tốt hơn tinh tế. Bởi vì những này thạch bích nhìn chỉ ít cũng có đã ngoài ngàn năm lịch sử, biến thành thâm đen. Nhân tạo không thể nào là loại màu sắc này. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói nếu như là tự nhiên thác nước hồ nước. Thác nước phía sau trên vách đá có lẽ có huyền cơ. Lại có lẽ hồ nước chỗ sâu khả năng có cực kỳ lợi hại bảo vật. An Chi Ngư thường xuyên xem thoại bản. Loại này tự nhiên khu vực. Nhất định ra bảo tàng. Nàng vẫn cho là hồ nước thác nước là thuần nhân công tạo. Không nghĩ tới là tại thiên nhiên trên cơ sở tiến hành gia công. Nàng cũng là đi vào thác nước đang phía dưới mới phát hiện. Nếu không, căn bản liền sẽ không lưu ý. Nàng tại trên vách đá tìm tòi một lát, cũng không có phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Bảo vật khả năng tại hồ nước dưới đáy. Nhóm chúng ta đi xuống xem một chút. An Chi Ngư lôi kéo Đát Kỷ tay. Bơi tới hồ nước dưới đáy. Đây là hồ nước chỗ sâu nhất. Bởi vì thường xuyên bị thác nước dòng nước trực tiếp trùng kích. Kết quả đáy nước chỉ có trụi lùi tảng đá. Cái gì đồ vật cũng không có. Hai người bất đắc dĩ lắc đầu. Nổi lên mặt nước. Nhảy đến phía sau thác nước trên tảng đá. Chi Ngư tỉ tỉ. Không có a. An Chi Ngư hùng hùng hổ hổ nói. Xem ra sau này ít xem những thứ vô dụng kia thoại bàn. Ta còn tưởng rằng có thể tìm tới lợi hại bảo vật. Từ đây lấy hậu thiên phía dưới vô địch. Đát Kỷ chớp mắt nói. Ta hoài nghi ngươi là cố ý chuyển di mẫn cảm chủ đề. Nàng nhìn về phía An Chi Ngư. Hai tay nắm thành chảo hình. Làm ra muốn tập kích động tác của nàng. An Chi Ngư nói. Đừng làm rộn. Nhóm chúng ta trở về đi. Nếu là nhóm chúng ta không quay lại đi. Sư phụ ngươi nên lo lắng. Ngươi lại nói sang chuyện khác. An Chi Ngư đột nhiên làm bộ ánh mắt. Kinh dị, nhìn qua Đát Kỷ sau lưng thạch bích, lúc đầu không có cái gì, nhưng là đến cố ý nói sang chuyện khác, một mặt kinh dị nói, phía sau ngươi có rắn, a, Đát Kỷ hét dầm lên, dọa đến nhào vào trong nước, la to, sư phụ, cứu mạng a, có rắn, thanh âm của nàng rất lớn, truyền đi rất xa, An Chi Ngư biến sắc, có bất hảo dự cảm. Lý Hư sẽ không phải chạy tới a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.